ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, trang bức không đáng sợ. Ai sợ ai xấu hổ 310, bộc phát cầu ủng hộ. Viện trưởng trong văn phòng, Tần Minh ngồi ở trên ghế salon, viện trưởng ngay tại cho hắn hướng trà, rầm rầm, nước nóng ngã xuống, lá trà hiện hương thơm. Đến, uống trà, viện trưởng đem một ly trà đầu tới, đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Tạ ơn, Tần Minh bưng lên, nếm thử một miếng, miệng đầy hương thơm, không hổ là viện trưởng, uống trà cũng so vương chủ nhiệm cấp cao. Mặc dù Tần Minh đối với trà không có gì nghiên cứu, nhưng vẫn là nhấm nháp được đi ra. Viện trưởng cũng tại cẩn thận thưởng thức trà. Hai người cũng không có mở miệng. Bầu không khí rất an tĩnh. Lúc này, viện trưởng nhìn xem Tần Minh, cười he he quan tâm nói. Tiểu Tần, làm chủ khoa bác sĩ mệt không? Không mệt. À, ngươi bây giờ còn trẻ, tiếp xúc bệnh nhân ít, kỳ thật làm thầy thuốc là rất mệt mỏi. Bất quá thân là một tên bác sĩ, nhất định phải biết rõ, nhân mạng đến nặng, có quý thiên kim, một phương tế chi, đức hơn nơi này, đạo lý như vậy. Người cũng biết rõ đây là ý gì. Tần Minh, ngoặc kép, bây giờ liền bắt đầu trang bức, sẽ hai câu thể văn ngôn không tầm thường rồi. Nếu không phải Tần Minh tố chất cao, thật muốn một ly trà dội hắn mặt già bên trên đi. Thuận tiện đánh điểm sụp đổ giá trị, không biết rõ. Còn xin viện trưởng chỉ giáo, mặc dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng Tần Minh vẫn là cung kính nói. À, nghe vậy, viện trưởng phát ra cởi mở tiếng cười. Nói ngắn gọn, bác sĩ không phải dễ làm như thế. Mỗi một vị bệnh nhân được đưa vào tới thời điểm, hoặc là thương thế quá nặng, hoặc là sinh mệnh hấp hối. Lúc này đợi, nhóm chúng ta chính là bọn hắn duy nhất dựa vào. Bọn hắn cũng nguyện ý đem tính mệnh phó thác đến nhóm chúng ta trên tay. Nhóm chúng ta liền phải gánh vác trách nhiệm này. Lời nói không nói hai câu. Cái này viện trưởng lại bắt đầu trang bức. Tần Minh nghe một mặt mộng bức, không biết rõ đối phương muốn nói cái gì. Viện trưởng thổi thổi, về sau có vẻ như ý thức được tự mình nói lệch, lại bắt đầu trở về chỉ. Cho nên nói, ngươi biết rõ ta tại sao muốn để ngươi làm chủ khoa bác sĩ đi. Tần Minh, ngoặc kép, quỷ này mẹ nó có thể biết rõ. Ngươi biết rõ chính ngươi đang nói cái gì sao? Tần Minh không lạnh không nhạt trả lời một câu. Nói nhiều như vậy, ngươi có thể nói cho ta, ngươi làm như thế nào sao? Tần Minh kinh ngạc, làm được cái gì? Làm sao làm được nhường một cái người bệnh tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục? Viện trưởng rốt cục chịu đi vào chính đề. Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai giật nửa ngày là muốn hỏi cái này. Vậy thì dễ làm rồi. Hắn ngồi thẳng người, có chút dừng lại, hỏi ngược một câu, cái này rất khó sao? Viện trưởng, ngoặc kép, cái này rất khó sao? Ngắn ngủi bốn chữ, đem viện trưởng cả kinh kém chút ở ra rắm. Hắn suy nghĩ nhiều hỏi ngược một câu, xin hỏi cái này rất đơn giản sao? Nhìn thấy viện trưởng ăn phân đồng dạng biểu lộ, Tần Minh tâm tình thư sướng nhiều. Có câu nói rất hay, trang bức không đáng sợ. Ai ai xấu hổ, người tại kia làm ra vẻ đâu? Không tú ngươi một mặt thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Trầm mặc nửa ngày, viện trưởng không biết rõ muốn làm sao nói tiếp. Chẳng lẽ hắn muốn nói không khó sao? Không khó hắn tại sao muốn hỏi? Nói khó khăn lời nói, Tần Minh hiểu đồ vật hắn cái này viện trưởng không hiểu. Liền có vẻ sẽ rất xấu hổ. Viện trưởng rất khó chịu. Thật vất vả dựng dụng ra tới trang bức bầu không khí. Cứ như vậy bị Tần Minh một câu cấp rào. Cuối cùng, viện trưởng chỉ có thể u oán tới câu. Ngươi về trước đi làm việc đi. Chuyện này, nhóm chúng ta lần sau lại thảo luận. Được rồi, Tần Minh ước gì nhanh lên rời đi. Trà cũng không uống xong liền đứng dậy đi. Trước khi đi vẫn không quên khép cửa lại. Sợ cái này viện trưởng bỗng nhiên nổi điên cùng lên đến truy vấn. Đông, viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cách phòng làm việc. Tần Minh đi qua lầu 5 thời điểm, trải qua vương chủ nhiệm phòng làm việc. Hiện tại vương chủ nhiệm còn tại nằm viện. Phòng làm việc tạm thời là không ai. Tần Minh cũng có 2 ngày không có tới. Liền thuận tiện nhìn thoáng qua. Kết quả xem xét hối hận. Bên trong thật là có người. Tần Minh, Thi Vân nhìn lấy Tần Minh. Có chút khẩn trương, giống như là làm chuyện xấu bị bắt được đồng dạng. Tần Minh cảm thấy không hiểu thấu. Ngươi làm sao tại cái này? Không có, ta tại giúp vương chủ nhiệm thu dọn đồ đạc. Thi Vân giải thích nói. Tần Minh càng thêm không hiểu. Đã nói xong cùng vương chủ nhiệm cả đời không qua lại với nhau đâu. Lúc này mới 2 ngày không đến, lại giúp hắn thu hồi đồ vật. Quả nhiên, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn là thật đoán không ra. Vậy ngươi chậm rãi thu dọn, Tần Minh cũng không hứng thú cùng với nàng cãi cỏ. Quay người liền muốn đi, nhưng Thi Vân lại đuổi tới. Chờ đã, ngươi đêm nay có rảnh không? Không rảnh, ta có chuyện quan trọng muốn theo ngươi nói chuyện. Tần Minh, ngoặc kép, mỗi ngày cũng có chuyện quan trọng cần. Ngươi sợ không phải quốc gia người lãnh đạo. Chuyện gì bây giờ nói đi? Ta thật không có không? Cái này thực sự nói thật. Ban đêm hắn phải đi Triệu Tiểu Quyên nhà. Lại phải chạy tới Hạ Tỷ nhà. Còn phải chạy về đi cho Tần Tiểu Ly làm ngừng lại cơm tối. Nào có rảnh rỗi cùng cái này nữ nhân chạy tới nói chuyện. Ngạch, vậy được rồi, ta lát nữa đi văn phòng của ngươi tìm ngươi. Lại nói cho ngươi, ta lát nữa không tại phòng làm việc. Muốn tìm ta đến ta liền phòng đi. Nói xong, cửa thang máy vừa vặn mở ra. Tần Minh đi, một đường đi vào lầu 3. Hắn thuận đường vấn an một cái vương chủ nhiệm. Đem so với trước. Vương chủ nhiệm trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Tiểu Tần a, hiếm thấy ngươi có lòng như vậy, còn biết rõ đến thăm ta. Nhìn thấy Tần Minh, vương chủ nhiệm vui đinh đinh nói, không biết rõ là ngày đó đầu óc rớt bể, vẫn là thần kinh thác loạn. Hắn bây giờ nhìn Tần Minh là các loại vẻ mặt ôn hòa, khiến cho Tần Minh có chút ngượng ngùng. Sớm biết rõ trước đây liền xuống tay dứt khoát một chút. Trực tiếp đem hắn cạo chết được rồi. Đỡ phải hiện tại có tâm lý gánh vác. Vương chủ nhiệm, ngươi thương thế nào? Đã khá nhiều. Ta có thể cảm giác được tay của ta không có đau như vậy. Hẳn là tiếp qua nhiều thời gian, liền có thể rời giường đi lại. Mặc dù không biết rõ tay của hắn không đau, cùng hắn có thể rời giường đi lại có quan hệ gì. Nhưng ra ngoài nam tính góc độ cân nhắc, Tần Minh vẫn là quan tâm hỏi một câu. Vậy ngươi đây này, vương chủ nhiệm, ngoặc kép, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 555 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 555 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 555 điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ